Mà Thế Đại trở về. Chương 1455, Hắc Măng, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn thị chiến đoàn mấy chục cái đại hình máy bay trực thăng đăng tràng. Trực tiếp để không khí hiện trường bạo dạp. Càng lập tức đem Sở Hàm nói tới chứng thực. Chỗ khách quý ngồi kinh thành khu vực các cao tầng. Toàn thể ngây ra như phỗng. Không thể tin nhìn qua đồng dạng xuất hiện ở chỗ này đoạn thị chiến đoàn. Sở Hàm luôn luôn đều không theo quy củ làm việc. Có thể xuất hiện ở đây có thể giết đến tận đại hội hiện trường quá bình thường. Thế nhưng là đoạn thị khu vực đoạn Giang Vĩ. Tiểu tử này cũng muốn tạo phản. Người tới, cho ta đem kinh thành khu vực tất cả binh lực đều điều ra đến. Trần từ trong cơn giận dữ làm ra quyết định. Đem bọn hắn đều giết sạch cho ta. Chấm, soạt, lập tức. Tất cả kinh thành khu vực binh lính đều tuôn đi qua. Riêng là tại hiện trường đại hội bên trong các binh sĩ. Càng là sớm đã hành động. Hướng về phía trên đài Sở Hàm thì tiến lên. Phạm cũng muốn vào lúc này động thủ. Thế nhưng là còn không đợi nàng bước ra bước đầu tiên. Bành, lại là một tiếng súng vang. Một phát trực tiếp chui vào nàng phía trước mặt đất. Thậm chí chỉ khoảng cách nàng mũi chân mấy cái ly. Đây là tại Phạm trong nháy mắt làm ra phản ứng lui ra phía sau hai bước sau kết quả. Nếu không, cái kia phát cũng đã đem nàng một chân bắn thủng. Phạm hung hăng cắn răng một cái. Căn cứ từ chính mình chuyên nghiệp năng lực trong nháy mắt phán đoán ra đại khái viên đạn phóng tới phương hướng. Nàng dương mắt âm lãnh nhìn qua nơi xa mỗ tòa kiến trúc. Ở nơi đó trên lầu chót phương. Trần thiếu gia chính ngồi ngay ngắn ở mấy chuôi không đồng loại hình súng ống trung ương. Căn cứ lấy tình huống cần bắn ra viên đạn. Còn bà nó, này nương môn phản ứng cũng quá nhanh nhẹn a, không hổ là cấp 8 tân nhân loại. Cao hơn lão tử cấp 1, cấp bậc áp chế a. Trần thiếu gia có chút khó chịu nói một mình. Ở cái này khu vực bóp cò súng. Nếu không có hắn là thần chi thư kích nếu không thật đúng là bắn không cho phép. Thực sự quá khảo nghiệm kỹ thuật, vẫn phải thêm lên không được ngộ thương tình huống. Bọn họ nanh sói chiến đoàn nhưng cho tới bây giờ không lạm sát kẻ vô tội. Quảng cáo, lúc này Sở Hàm mắt thấy số lớn quân đội dần dần vây quanh nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt trên bầu trời cái kia mấy cái chiếc máy bay trực thăng. Sau đó khóe miệng bĩu một cái phát hiện dị thường. Đoạn Giang Vĩ chỉ sợ không có quá nhiều binh lực có thể mang đến. Lúc này đoạn thị khu vực cũng đang đứng ở nước sâu hỏa. Nóng bên trong, cộng thêm khuynh sao đại chiến đoạn thị chiến đoàn binh lực hao tổn lợi hại. Đoạn Giang Vĩ nếu là thật mang đến số lớn nhân mã đến đây. Chẳng khác nào từ bỏ đoạn thị khu vực an nguy. Cho nên, phía trên cái kia mấy chục chiếc máy bay trực thăng bên trong. Cần phải không có một ai trừ phi công. Đoạn Giang Vĩ tự mình xuất hiện ở đây. Nên là nghe nói tin tức đến đây cho Sở Hàm tạo thế. Cùng để khuynh sao đại chiến tránh thức đại thắng kết quả. Công bố tại chúng, giống nhau điểm này Sở Hàm cũng không có bất kỳ bối rối. Nguyên bản hắn không có ý định để Hắc Mang bên ngoài người tham gia đến trong chuyện này. Cho nên, ba, Sở Hàm bỗng nhiên trùng điệp một trưởng vỗ đang diễn giảng đài. Một tay chỉ hướng bên cạnh ghế khách quý cùng bắt đầu mặc kệ người sống sót chết sống thì xuất thủ kinh thành binh lính. Nanh sói Hắc Mang chiến đội. Xuất thủ. Lời này vừa nói ra. Ở đây không ít nghe được người đều thất kinh. Riêng là Phạm cùng Trần từ các loại một đám la ra người phụ thuộc. Hắc Mang. Làm cái gì? Hắc Mang không phải là bị Phạm bộ đội tiêu diệt sao? Nanh sói làm sao có thể còn có Hắc Mang? Chiến lực trên bảng xếp hạng Hắc Mang chiến đội thành viên. Đại bộ phận đều tên biến mất biểu thị công khai lấy tử vong. Đội trưởng Tiếu Khôn cũng xác định chiến tử. Làm sao có thể còn có Hắc Mang chiến đội thành viên ở chỗ này? Mà mọi người ở đây trong lúc khiếp sợ. Tại hiện trường người sống sót đều không hiểu ra sao. Mấy cái cùng Trương Lương cùng nhau hành động tuổi trẻ tiểu tử có chút không biết làm sao thời điểm. Xoát xoát xoát. Chợt mấy chục đạo thân ảnh màu đen, từ trong đám người các ngõ ngách bên trong đột nhiên thoát ra. Bọn họ từng cái tốc độ nhanh đến cực hạn, hành động còn như quỷ mị, mang theo từng đạo tàn ảnh. Tại hiện trường toàn bộ đều bối rối không chịu nổi, mang cũng duy chỉ lấy vô cùng tốt đẹp hành động trật tự. Ngay sau đó, sau một khắc, xoát, chỉnh một chút, 30 người Hắc Mang chiến đội thành viên thì lập tức xuất hiện tại đại hội hiện trường trên đài cao. Bọn họ nhân thủ một thanh màu đen dao găm, ánh mắt nhất trí kiên định. Cùng càng ngày càng nhiều kinh thành khu vực quân đội tranh phong tương đối. Giật mình, kinh thành khu vực cao tầng lập tức sửng sốt. Ngay sau đó thở dài một hơi. Mới 30 người. Trần Từ càng là không che giấu chút nào trào phúng. Mà không sai, ngay tại hắn vừa dứt lời sau một khắc. Chợt 30 đạo Hắc Mang chiến đội thành viên toàn bộ động. Màu đen tàn ảnh du lịch. Đi tại hơn thiên cơ địa trong quân đội. Phốc phốc phốc. Không ngừng nghỉ máu tươi bay vụt, âm thanh liên tiếp. Không ngừng cao ném mà lên, đầu người ở giữa không trung hình thành pháo hoa. Vừa đối mặt va chạm, chỉ làm thành gần 100 tên nhân viên tại chỗ tử vong. Một màn này, nhất thời chấn kinh toàn trường. Không chỉ là những người may mắn còn sống sót kinh ngạc đến ngây người. Tất cả khu vực cao tầng đều dọa sợ. Liền Phạm đều không thể tin thốt ra. Không có khả năng. Trong nháy mắt cùng 30 người đánh giết trên 100 tên tân nhân loại. Cuối cùng là cái gì khủng bố chiến lực. Trọng yếu nhất là Phạm mang binh vây quét Hắc Mang chiến đội chiến đấu. Trước đây không lâu mới vừa vặn kết thúc. Khi đó Hắc Mang chiến đấu gần như bị nàng đuổi tận giết tuyệt. Lưu lại tuy nhiên không ít, nhưng phần lớn đã tàn phế. Còn lại vết thương nhẹ người căn bản đồng giá không có cao như vậy. Trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quảng cáo, Hắc Mang chiến đội chiến đấu cũng không vì vậy mà đình chỉ. Tại hiện trường mọi người hít sâu một hơi, thanh âm bên trong. Bọn họ mặt không biểu tình tiếp tục du lịch, đi tại đại đội nhân mã bên trong. Giơ tay chém xuống, mỗi một tên kinh thành khu vực đến đây tới đối kháng binh lính. Đều toàn bộ cùng trảm thủ tư thái tử vong. Đánh giết thủ pháp nhanh chóng, làm cho người hoa mắt. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian trôi qua, phía trước đài cao trên đất trống liền đã lũy thế mà lên một đống đầu người, toàn bộ đều là xuất từ Hắc Mang chiến đội chi thủ, đồng thời còn đang kéo dài. Càng ngày càng nhiều binh lính chiến đấu, thậm chí ẩn ẩn tất cả kinh thành khu vực quân đội toàn bộ đều hướng nơi này tuôn đi qua, không cần đi địa phương khác. Vẻn vẹn Hắc Mang chiến đội cái này 30 người, liền cần toàn bộ kinh thành khu vực tất cả binh lực đến ứng phó. Còn chưa nhất định có thể ứng phó tới. Sở Hàm nhìn lấy một màn này, khóe miệng nhẹ vạch, một trận chiến này, hắn chính là muốn để nanh sói Hắc Mang chiến đội, triệt để nổi tiếng thiên hạ. Chiến đấu chống đỡ bên trong, phía dưới trong đám người Trương Lương các loại người trẻ tuổi. Sớm đã chấn kinh lại kích động đến tột đỉnh. Bọn họ đến tột cùng vận khí tốt bao nhiêu, mới có thể vừa vặn gặp được Sở Hàm bản thân. Càng mắt thấy cái này một kinh hãi thế tục hiện trường, Trần Từ, Diệp Tử Bắc cùng Tề Khải bọn người làm theo tại chỗ hù đến run chân. Hắc Mang chiến đội, cái kia bọn họ coi là đã cứ thế biến mất tại trong dòng sông lịch sử Hắc Mang chiến đội, vậy mà khủng bố như vậy. Sở Hàm vậy mà trả thù tâm mạnh như thế, đặc biệt dẫn lấy thuế biến Hắc Mang chiến đội 30 người. Cứ như vậy khí thế hung hung giết tới. Đây quả thực so thi triều vây công kinh thành khu vực càng khủng bố hơn. A, mẹ a, sụp đổ, Tề Khải kêu to một tiếng. Lảo đảo liền bắt đầu quay đầu chạy trốn. Hắn không muốn sẽ cùng nanh sói cùng Sở Hàm là địch. Một lần lại một lần thất bại. Cùng lần trước tại An La Thành gặp khủng bố nhớ lại. Để hắn đối nanh sói cái này hai chữ có cực mạnh hoảng sợ tâm lý. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.